Duy Thuận rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 9 giờ tối hàng ngày trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Thu Hương và tác giả Minh Hoàng. Quý vị hãy cùng đón nghe, sau đó để lại những lời bình luận của mình nói về cảm xúc, suy nghĩ của quý vị sau khi đón nghe xong truyện. Và có rất là nhiều các câu chuyện luôn luôn tạo sự bất ngờ cho người nghe. Mời quý vị cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận ngay sau đây nhé. Thẩm Thoát cũng đã gần 4 năm trôi qua kể từ ngày Phong hy sinh cứu Lan cùng mụ già độc ác Đồng Quy Vô Tận. Làng quê sau ngày ấy cũng dần trở về dáng vẻ yên bình vốn có. Cuộc sống hiện tại xô bồ tấp nập, hòa mình vào những văn minh hiện đại của thời kỳ đổi mới 4.0. Mọi người cũng dần nguôi ngoai đi phần nào sự đau xót rùng rợn về những cái chết thảm thương năm đó. Chỉ con Lan có lẽ suốt cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ quên được Phong, người bạn cô cảm mến đã vì mình mà hy sinh cả mạng sống. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô lại dạo bước tiến về phía đồi cỏ. Đồi cỏ bây giờ không còn âm u rậm rạp rợn người như 4 năm trước. Chính quyền xã và người dân ngày đó, để tránh việc có thêm kẻ xấu lợi dụng, lấy đồi cỏ làm nơi che giấu tội ác, nên đã cùng nhau khai phá toàn bộ cây cối trên đồi. Chỉ trở lại duy nhất cây bằng lăng mà Lan cho rằng đó là một phần linh hồn của Phong tạo thành. Tựa lưng vào gốc cây xù xì bạc phách, Lan phóng tầm mắt nhìn lên nền trời xanh vời vợi. Những áng mây trắng hồng nô đùa cùng trị gió bồng bềnh như mời gọi người dưới mặt đất cùng ghé chơi. Phong à! Giọng Lan nhẹ nhàng mang chút gì đó buồn bã cất lời. Giá như cậu còn sống thì tốt biết mấy. Có lẽ giờ đây chúng ta có thể cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh vật tươi sắc này. Đúng thật là cảnh có đẹp đến đâu nhìn hoài được cũng sẽ chán, trừ khi có một người ở bên ta mới thực sự ý nghĩa. Nhưng cậu còn đâu? Lan đùn đùn nấc lên vài tiếng rồi úp mặt vào thân cây. Cô dang rộng cánh tay mà ôm nó vào lòng. Thời gian chậm chậm trôi theo ánh nắng chiều vàng vọt đang dần buông xuống. Lan không khóc nữa. Cô lấy tay quệt đi dòng nước mắt còn vương trên khóe mi, giọng nói cũng có phần phấn chấn hơn. Phong, tôi báo cho cậu một tin tốt lành đây. Tôi đã đậu vào trường đại học thiết kế ở thành phố X rồi. Ước mơ làm cô giáo không còn nữa. Suốt 3 năm phổ thông qua, tôi đã suy nghĩ kỹ về hướng đi tương lai cho mình rồi. Cậu thấy tôi đã trưởng thành nhiều hơn chưa? Đừng lo lắng gì cho tôi nữa nha. Tôi sẽ cố gắng sống tốt, sống thay luôn phần của cậu. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi lên đây với cậu. Ngày mai tôi phải lên đó nhập học rồi. Khoảng thời gian đầu này chắc chắn sẽ khó khăn với tôi lắm. Cậu đừng buồn tôi nha. Đợi trên đó ổn ổn tôi lại về thăm cậu. Dứt câu Lan mỉm cười nhìn lên những chùm hoa tím thấm đang khoe sắc. Cây bằng lăng khẽ rung lên sao động mặc dù trời đang đứng gió. Mùi hương thơm nhẹ nhẹ phảng phất lan tỏa khắp không trung, y hệt như mùi trên người Phong ngày ấy. Đứng ngắm thêm một chút chiều hoàng hôn, rồi Lan cũng dần đi xuống mà trở về nhà. Soạn cho mình những thứ cần thiết, vài quyển sách hay, vài bộ đồ, đếm lại số tiền mà cô đã tích góp suốt những năm qua để lo cho học phí vào ngày mai. Xong hết đầu đấy, Lan tắm rửa, nằm trên chiếc phản tre nhưng không sao có thể chợp mắt được. Dù màn đêm đen đặc đã bao phủ toàn bộ không gian và thời gian. Cứ thế cô chằn chọc cho tới sáng, khoác chiếc ba lô có phần cũ mòn trên vai, Lan tiến về phía đầu làng. Lòng bồi hồi mang bao tâm tư khó tả. Chuyến xe lên thành phố nơi Lan học, sau gần một giờ đồng hồ chờ đợi xe cũng dừng lại đón khách. Bước lên xe ngồi yên vị trên hàng ghế gần cuối bên cửa sổ. Lan đưa mắt ngắm nhìn cảnh sắc di chuyển theo tốc độ của xe, mà tận hưởng những luồng gió mát. Giấc ngủ cũng nhanh chóng tìm đến cô sau một đêm thức trắng. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, cho tới khi cô nghe được tiếng gọi và vỗ vai của những người xung quanh thì bừng tỉnh. Cuối cùng cũng đã đến chốn thành phố hoa lệ. Dòng người tấp nập chen chúc nhau trên phố xá đầy xe cộ. Những tòa nhà cao vun vút muốn chọc thủng cả bầu trời xanh thăm thẳm. Lan ngó nghiêng một hồi, rồi chọn cho mình một bác xe ôm trông có vẻ đôn hậu mà đi tới trường nhập học. Ngôi trường khang trang sạch đẹp hiện ra trước mắt. Không ít những tân sinh viên như cô đã có mặt để nộp học phí. Xếp theo hàng chờ tới lượt mình thì bất chợt có một bạn nữ chen lấn trước Lan. Không muốn mới lên đây đã gặp rắc rối nên Lan im lặng. Nhưng không ngờ người này còn quá đáng hơn khi dậm chân ra sau, đạp vào chân Lan một cú đau điếng. Khẽ vỗ vai kẻ đó, Lan cất tiếng. Bạn gì đó ơi, tôi không biết đã làm gì sai với bạn mà bạn lại cư xử mất lịch sự như vậy. Kẻ đó quay ngoắt lại vẻ mặt đồng đa đồng đảnh, kiêu kỳ lanh lảnh đáp trả. Tao thích, có được không? Dứt câu nói, cô ta quét ánh mắt một lượt từ đầu đến chân Lan rồi cười mỉa mai. Cái loại quê mùa hai lúa mà cũng bày đặt học thiết kế sao? Có trường nào đi lộn trường không đó má? Lý ra phải học nông lâm chứ, vậy mới hợp với cái bản mặt nhà quê như thế này. Chồng phèn chết được. Lan không tức giận, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, ngữ điệu có phần cứng rắn hơn một chút. Tùy bạn thôi, bạn muốn nói gì tôi cũng được. Tôi phèn hay lúa cũng được, nhưng mong bạn đừng có cư xử như vậy nữa. Bạn đã chen hàng của tôi, đã vậy còn dậm vào chân tôi nữa. Lần sau mong bạn đừng làm thế với người khác. Cô ta nguyết dài, hết lườm rồi liếc giơ tay lên vỗ nhẹ vào mặt Lan. Mày là cái thá gì mà lên lớp dạy đời tao? Tao thích đấy, thì sao? Định giơ chân lên tiếp tục đạp vào chân Lan thì bỗng uịch. Cô ta té lăn ra đất do một lực đẩy không hề nhẹ tác động vào người. Phủi lớp bụi trên quần, đứng phát dậy cất tiếng chửi xa xa. Còn mất dạy kia, mày là ai mà dám chĩa mũi vô chuyện của tao? Mày có tin tao cho mày không có cái răng húp cháo không? Sợ quá, nếu mày có gan thì cứ thử xem. Tao đây không ngại va chạm đâu, cô tiểu thư đỏng đảnh chua ngoa à. Sống mất dạy thích thể hiện thì rất đáng bị như này là còn nhẹ đó. Cùng là đồng trang lứa như nhau, chung trường mà chưa gì đã dở trò bắt nạt bạn bè rồi. Vẻ ngoài cũng xinh xắn mà cái nết chẳng ra con giáp nào, thật đáng tiếc. Vừa dứt câu, cô gái lạ này đưa tay vỗ vào nhau như tán thưởng những điều mình vừa nói, khiến cho đối phương tức tới đỏ mặt tía tai. Thấy có chuyện ồn ào, một vài giáo viên cạnh đó đi lại để giải tán xem xét sự việc, thì Lan đã được cô gái này kéo đi xếp vào một hàng khác. Chuyện vừa rồi cảm ơn cậu rất nhiều nha. Không có gì, do nhìn ngớ mắt quá. Mà cậu nè, với loại người như cô ta không cần phải lịch sự làm gì. Càng hiền nó càng làm tới, mình phải căng hơn nó thì nó mới không dám kiếm mình gây sự nữa. À ok, tôi biết rồi. Mà cậu tên gì vậy? Tôi có thể làm bạn với cậu được không? Lan tươi cười nhìn đối phương khẽ hỏi. À tôi tên Trúc Linh, tất nhiên là chúng ta có thể làm bạn được rồi. Còn cậu tên gì? Chắc cậu cũng mới lên đây nhỉ? Nhìn tôi quê mùa lắm phải không? Vẻ mặt Lan ngại ngùng đáp. Không, trước tôi cũng như cậu mà, dần rồi cũng quen với nếp sống ở nơi đô thị này thôi. Nên cậu đừng có lo quá. Cảm ơn cậu. Tôi tên Lan, mới vừa sáng nay bắt xe khách lên đây thôi cậu ạ. Thế cậu đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu chưa thì có thể tới ở cùng tôi. Tôi ở một mình thôi. Lan mừng rỡ, lắc tay Linh hỏi dồn dập. Cậu nói có thật không? Đừng đùa tôi đấy nha. Yên tâm, tôi đùa cậu làm gì? Lát đóng xong học phí tôi sẽ dẫn cậu về. Mà tôi nói trước, tiền nhà tôi sẽ không lấy nhưng điện nước cậu trả. Cậu thấy thế nào? À ok, tất nhiên là vậy rồi. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Vừa mới gặp gỡ thôi nhưng hai cô gái dường như đã thân từ bao giờ. Họ cứ thế vui vẻ cười đùa trò chuyện với nhau. Phải đến hơn 3 giờ chiều hai cô gái mới dắt díu nhau từ trường trở về nơi Linh ở. Đứng trước ngôi nhà, Lan tròn xoe mắt trước vẻ đẹp có phần gì đó ma mị. Căn nhà trắng với cái cổng quét sơn đỏ. Bên trong trồng rất nhiều loại cây hoa gì đó mà Lan không biết tên. Một cảm giác khó tả nhen nhóm trong lòng Lan. Đang ngẩn người nhìn ngó xung quanh thì cô chợt giật mình bởi tiếng nói của Linh. Vào nhà thôi. Chào mừng cậu đã gia nhập cùng tôi. Vừa nói, Linh vừa đẩy nhẹ lưng Lan tiến vào bên trong. Trên khóe môi nở một nụ cười tươi rói. Bước vào phòng khách, Lan ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều các kệ trưng bày ở đây. Bên phải là khô cá gì đó cỡ rất lớn, màu sắc đậm vị trông có vẻ ngon lắm. Còn bên trái là các loại vòng chuỗi hạt. Điểm chung là chúng đều có màu trắng đục. Chính giữa của mỗi viên có hạt chấm màu xanh dạ quang rất đẹp mắt. Những thứ này là cậu bán hả? Lan cầm một chuỗi hạt trên tay quan sát tỉ mỉ khẽ thốt lên. Thật là tinh xảo. Bất ngờ Linh tắt điện căn nhà phút chốc trở nên huyền ảo, đẹp đến mê hồn. Những chiếc vòng phát ra ánh sáng xanh nhẹ nhẹ, bao phủ toàn bộ gian nhà. Giọng Linh trong trẻo kéo Lan về thực tại. Đẹp lắm đúng không? Đây là những thứ mà tôi đang bán. Nhờ có chúng mà tôi mới có cuộc sống như hiện tại. Nếu cậu thích, cứ chọn một cái mà dùng. Cảm ơn cậu, nhưng đây là đồ của cậu bán mà. Tôi nhận tấm lòng, còn những thứ này ngắm thôi là đủ rồi. Tôi cũng không quen đeo trên người. Kể ra thì cậu thực sự rất giỏi luôn đó. Lan nhìn Linh bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Không ngờ ở tuổi này mà cậu đã thành công như vậy. Có gì đâu, tôi chưa là gì so với những người ngoài kia đâu. Cậu đừng khen quá làm tôi ngại. Lan, đi theo tôi. Nói đoạn Linh kéo tay Lan đi về phía sau của phòng khách. Dừng trước căn phòng với họa tiết cửa có phần cổ điển. Linh chỉ tay vào bên trong. Đây là phòng của cậu, còn sát bên là phòng tôi. Chiều nay hai chúng ta nên làm một bữa ăn ra trò để chào đón cậu nhé. Lan cười tươi đáp lại. Ok luôn. Theo những gì đã nói, hai cô gái đi chợ chiều nấu cho mình một nồi lẩu thật ngon. Ăn uống dọn dẹp xong đâu đó hai người cũng trở về phòng của mình. Lan nằm dài trên chiếc nệm êm ái, cảm giác thật khoan khoái. Nhắm mắt tận hưởng sau một ngày mệt mỏi, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ nồng say. Xung quanh Lan hiện lên những đốm xanh rồi chuyển trắng, hiện thành những chiếc bóng mờ mờ, cứ thế lượn lờ trong không trung. Dưới cổ Lan sợi dây chuyền mặt Phật do Phong tặng cũng đang tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ, rồi lan rộng khắp phòng, xua đuổi đi những bóng trắng kia. Mọi thứ lại trở về yên bình, hòa cùng màn đêm đen đặc, huyền bí. Bình minh lại ló dạng sau những đám mây trắng bồng bềnh. Hai cô gái chở nhau trên chiếc xe ga cứ thế nhắm hướng về phía trường đại học thiết kế mà đi. Hôm nay là buổi nhận lớp của khóa tân sinh viên. Lan và Linh rất vui khi cả hai cùng chung một lớp. Đang ngồi chờ đợi giáo viên tới thì có tiếng xì xầm bàn tán từ bàn phía trên. Mọi người biết gì chưa? Lại có thêm người mất tích rồi. Ghê vậy? Ừ, ghê lắm mấy bà ơi. Đây là người thứ 5 của tháng này rồi đấy. Sáng nay kênh tin tức chính thống mà mình theo dõi vừa mới đăng. Sợ thật đấy. Một người cảm thán. Các cậu nghĩ thử xem có khi nào con số đó không dừng lại không? Thôi thôi, cô vô rồi kìa, giải tán giải tán. Vừa dứt lời cũng là lúc cô giáo bước vào, không khí trở nên trang nghiêm đến lạ. Cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống, chỉ con Lan là thẫn người nghĩ ngợi mà không hề hay biết gì. Thấy vậy, Linh vội kéo tay bạn giật xuống. Cậu sao vậy? Linh thỏ thẻ vào tay Lan quan tâm hỏi. À, tôi không sao. Chỉ là hơi choáng tí thôi. Miệng Lan tuy nói vậy nhưng trong đầu vẫn ong ong những lời bàn tán khi nãy. Cô sợ sẽ lại có một vụ giết người man rợ như trước đây. Cố dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực, Lan hướng mắt về phía giáo viên mà chăm chú nghe. Sau màn giới thiệu bản thân là phần bầu bí thư và ban cán sự lớp, mọi người nhao nhao đề cử. Ưu tiên tinh thần xung phong vậy nên chả mấy chốc vào đội ngũ ban cán sự lớp và các ban chấp hành chi đoàn đã được chọn. Lan và Linh bất ngờ hơn, trong đó có Khuê. Người mà mới hôm qua thôi gây sự với Lan này đã tự đề cử mình làm lớp trưởng. Thôi xong, chuyến này có khi nào đi tong luôn rồi không? Lan tiêu nghỉu nhìn về phía Khuê rồi quay sang nhìn Linh. Như hiểu được, cô bạn đang nghĩ gì, Linh vỗ nhẹ vào vai Lan an ủi bạn. Tối cùng ngày hôm đó, cả trường tổ chức tiệc mừng tân sinh viên mới. Chỉ mấy tầm khoảng 7 giờ mà hội trường đã đông kín người. Những bộ cánh rực rỡ lộng lẫy được các nam thanh nữ tú diện trên người. Lan và Linh cũng dần tiến vào hội trường. Linh trong bộ đầm đỏ nổi bật kiêu sa như đóa hồng nhung hé nở. Lan thì kiểu diễm thướt tha trong bộ váy trắng do Linh cho mượn. Mọi người quay thành từng nhóm nhỏ, thưởng thức những ly cocktail do trường đã chuẩn bị. Những ánh đèn chớp nhoáng trên sân khấu nhún nhảy theo từng điệu nhạc remix. Vì là lần đầu được trải nghiệm nên Lan có phần chóng mặt khó chịu trong người. Đang lấy tay giày giày thái dương, bỗng cô cảm nhận có một lực gì đó rất mạnh đẩy vào lưng. Bị bất ngờ, chân cô trụ không vững, đổ người về phía trước. Kẻ phía sau hả hê cười lớn, nghĩ chuyến này sẽ làm Lan quê trước mặt mọi người. Nhưng không ngờ cô đã được một chàng trai đỡ lấy, ôm gọn vào lòng. Cậu không sao chứ? Lan lấy lại bình tĩnh rồi buông người khỏi tay cậu trai mà đáp. Tôi không sao, cảm ơn cậu. Khuê, cậu đừng có mà quá đáng. Tôi không biết tại sao cậu có 5 lần 7 lượt kiếm chuyện với tôi. Nếu vì chuyện sáng hôm qua thì cậu thật là con người cố chấp rồi đấy. Thì sao? Khuê đanh mặt đưa con mắt sắc lẹm nhìn Lan đáp. Thì tao đâu có bảo tao đúng đâu. Tại trông mày thấy ghét quá mà, nên tao kiếm chuyện đó. Mày còn ở đây thì không xong với tao đâu. Nói đoạn cô ta bỏ đi không quên kèm theo một câu đá đều. Cái loại quê mùa thì biến về núi mà sống, bay đặt đua đòi lên phố, cỏ dại thì mãi vẫn là cỏ dại thôi. Lan mắt đỏ hoe từ bao giờ, cô nghĩ phận đời mình sao lại bất hạnh đến chừng này. Cứ nghĩ sau khi mụ dì ghẻ chết sẽ chẳng còn ai xỉ vả, chán ghét cô nữa. Nhưng này lại có người thay thế vị trí của mụ Kim rồi. Đừng buồn, cô ta đánh đá chuông hoa từ xưa rồi, cậu không phải là người đầu tiên mà cô ấy gây sự đâu. Lan quẹt vội nước mắt quay mặt về phía người vừa phát ra giọng nói. Cậu nói có thật không? Tất nhiên rồi, tôi học chung cấp 3 với cô ta mà, tính nết cô ta xưa giờ là vậy, cậu không nên để tâm quá làm gì, cái gì né được thì né. Cả hai đang trò chuyện thì Linh chạy tới cạnh. Sau đó Lan, sao mắt đỏ hoe vậy? Tôi mới đi vệ sinh có chút mà, ai bắt nạt cậu? Lan không biết có nên nói hay không, đang lưỡng lự thì tiếng cậu trai sinh viên đó đã nói. Là Khuê lớp trưởng lớp chúng ta, cậu là bạn thân của Lan, cũng nên để ý và cẩn thận đối với cô ta. Nói đoạn cậu ta cũng quay mặt rời đi. Linh thẫn người nhìn theo bóng lưng đôi mắt mơ mộng, không kiềm nén được cảm xúc mà thốt lên. Đúng là đẹp không tì vết. Quả danh xưng nam thần không sai tí nào. Hả? Cậu bảo gì? Cái gì mà nam thần? Lan vỗ nhẹ vào vai Linh khiến cô giật nảy mình. Ui trời đất hết hồn à? Thì An đó, cậu ấy là nam thần của trường trung học phổ thông Y nổi tiếng, học giỏi đẹp trai, rất được các bạn nữ trong trường và cả trên mạng ngưỡng mộ. Hôm nay mới có dịp được ngắm tận mắt dung nhan này. Giữa câu nói của Linh, Lan đưa tay che miệng bật cười. Tôi thật sự không nghĩ cậu cũng mê trai đến vậy á. Trai không mê chứ chả lẽ mê gái. Tôi là tôi biết thưởng thức vẻ đẹp tuyệt sắc mỹ nam. Linh huých nhẹ vào người Lan cười lém lỉnh. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì có những tiếng hét thất thanh, rồi tiếng chân dồn dập nện trên sàn phát ra từ hướng nhà vệ sinh. Linh kéo tay Lan chạy nhanh lại chỗ mọi người đang tụ tập thì bàng hoàng trước cảnh tượng kinh khủng. Trên trần phòng vệ sinh nữ, một cái xác nữ sinh treo lủng lẳng bởi một sợi dây đỏ thẫm. Tóc tai rũ rượi, cái lưỡi tím ngắt dài thè lè, đôi mắt trợn tròn như sắp rớt tới nơi, hằn lên những tia máu oán hận. Chỉ thoáng gần 10 phút, cái xác đã được hạ xuống chờ công an tới điều tra. Lan rùng mình khi thấy đôi đồng tử màu đen rồi chuyển trắng, đưa mắt nhìn về phía cô. Trước hiện tượng kỳ dị đó, Lan như tê dại đôi chân không trụ vững được mà suýt té. May sao Linh ở cạnh đỡ kịp, hai cô gái rẽ đám đông để đi về nhà. Chỉ mới nhập học được có 2 ngày mà đã có chuyện xảy ra, tâm của Lan không thể yên được. Cô nằm dài trên giường, nghĩ ngợi vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ cô thấy mình đang đứng trước hội trường. Trái với không khí náo nhiệt chỉ là một không gian im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Bỗng có tiếng bước chân ai đó dồn dập đi về hướng nhà vệ sinh. Dù rất sợ hãi nhưng sự tò mò đã thôi thúc cô rón rén men theo. Hé mắt vào bên trong, một cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra. Trước mắt Lan, người kia đang ra sức siết chặt sợi dây đỏ vào cô gái xấu số sáng nay mà kéo thật chặt. Xung quanh người đó còn có những bóng trắng lờ mờ đang giúp sức hòng đoạt mạng đối phương. Cô gái vùng vẫy trong tuyệt vọng, cổ họng ớ nghẹn chỉ phát ra được những thanh âm ú ớ. Lan vươn mình định lao vào ngăn cản tên sát nhân, nhưng chỉ có thể xuyên qua cơ thể của họ. Cô bất lực, nước mắt giàn giụa nhìn cô gái xấu số đấy chút hơi thở cuối cùng. Hung thủ thỏa chí cười vang, những âm thanh sắc lẹm vang vọng trong không trung. Lan kiềm nén sự sợ hãi tiến lại gần, hòng xem thử kẻ ác nhân này là ai. Nhưng càng tiến lại gần thì khuôn mặt kẻ kia càng mờ ảo. Cô chỉ biết rằng người đó là một cô gái trẻ, dáng người mảnh mai chắc cỡ tuổi cô. Bỗng đầu óc cô nhói đau đến lạ. Trong cơn mơ cô lạ dần đi. Bên tai vang tiếng gọi kéo cô về thực tại. Đôi mắt dần hé mở là Linh. Lan giật mình ngồi bật dậy, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ chân thực khiến cô phút chốc chưa nhận thức được Linh đang ngồi bên cạnh. Cậu gặp ác mộng à? Tiếng Linh khẽ hỏi. Lan dịu giọng đáp lại. Chắc do chuyện khi nãy ám ảnh quá, làm phiền tới cậu rồi nhé. Tôi đi tắm đã, cậu lo ngủ sớm đi, cũng trễ lắm rồi. Linh gật đầu đồng ý rồi tiến về phòng mình. Cứ thế lại một đêm đen lại trôi qua. Vụ án trong nhà vệ sinh sau chuỗi ngày điều tra, công an cũng kết luận là do nữ sinh kia tự tử. Nơi đó các sinh viên cũng hạn chế bén mảng đi tới. Có lẽ họ sợ cái gọi là oan hồn người chết. Thấm thoát cũng đã gần một năm trôi qua kể từ ngày Lan rời quê nhập học trên chốn thị thành. Việc học của cô rất suôn sẻ. Công việc làm thêm từ khoản phụ giúp Linh bán cá cũng mang lại nguồn tiền rất khá cho cô. Lan cũng có thêm một người bạn tốt bụng luôn kề vai sát cánh trong việc học tập là An. Cậu trai giúp cô hôm nào. Trong một năm qua không ít lần Khuê cũng tìm cách chơi xỏ Lan, nhưng đều được Linh và An làm cho bẽ mặt. Nhắc tới vụ làm thêm, Lan vô cùng thắc mắc về nguồn gốc của những con khô mà Linh bán. Loại cá này cô chưa ăn được bao giờ. Và đây có lẽ cũng là hàng độc quyền duy nhất trên thị trường, bởi vậy nên rất mau cháy hàng. Linh bảo đây là đặc sản tại nơi cô sống, công thức ướp gia truyền chỉ có mỗi làng của cô biết được. Bởi vậy hễ cứ tới 15 âm lịch hàng tháng, Lan lại thấy hai ba người đàn ông trông có vẻ rất bặm trợn giao hàng tới. Còn những chuỗi hạt kia, Linh không bán trực tiếp mà có người tới lấy rồi mang đi. Việc của Lan chỉ là đóng vô hộp sao cho thật sang trọng và tinh tế là xong. Việc trả lương cho Lan, Linh cũng rất phóng khoáng. Cô đưa một khoản tiền gấp 2, gấp 3 so với bên ngoài. Nên trong gần một năm qua những thứ thiết yếu cho việc học Lan đều có thể tự mua. Cô còn sắm cho mình một chiếc điện thoại thông minh để tiện việc liên lạc và nắm bắt thông tin. Hôm nay trên giảng đường, giáo viên phụ trách bên mảng chất liệu và xu hướng quyết định tạo nhóm cho các sinh viên để làm đồ án cuối kỳ. Mỗi nhóm sẽ gồm 3 thành viên, mọi người sẽ cùng nhau tự thiết kế, tìm chất liệu phù hợp để tạo thành một bộ trang phục hoàn chỉnh. Các bạn có thể tự bắt cặp với nhau. Lan, An, Linh, ba người họ chơi thân với nhau nên rất vui vẻ và háo hức. Lan chịu trách nhiệm phần thiết kế phác thảo trang phục, Linh nhận phần tìm chất liệu phù hợp, còn An thì sáng tạo phụ kiện làm khuôn rập. Các nhóm trong lớp có thời gian để chuẩn bị là 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, việc học ở lớp sẽ giảm tiết lại hơn phân nửa để mọi người có thời gian tập trung hơn. Nhờ vậy mà Lan đã có thời gian để trở về thăm quê, thăm cây bằng lăng trên đồi cỏ. Linh cũng về nơi cô ta sống để tìm chất liệu phù hợp cho ý tưởng áo dài của cả nhóm. Sau 1 tuần miệt mài, cả nhóm hôm nay cũng hội tụ tại nhà của Linh. Khuôn rập, bản vẽ cũng đã được chuẩn bị sẵn. Giờ chỉ việc cắt vải rồi may là gần như hoàn thành. An cất tiếng hỏi. Ủa, Linh, vải đâu sao cậu không mang ra? Linh cười tươi vừa nói vừa bước nhanh về phía phòng mình. Để đây chờ chút sao cậu nóng vội thế? Nói đoạn chỉ trong chớp nhoáng, Linh đã mang từ phòng ra một chiếc hộp gỗ thẫm màu, được chạm trổ những hoa văn đặc sắc. Mở nắp hộp ra, một mùi hương rất lạ lan tỏa khắp nhà. An và Lan tròn mắt nhìn tấm vải lụa đỏ, mềm mượt màu của nó, không như những tấm lụa mà An và Lan đã từng nhìn thấy trước đây, Nó có ánh đỏ sáng nhưng nhìn kỹ lại thấm đẫm như màu máu, phát ra ánh sáng khiến con người ta khó lòng mà có thể rời mắt. Wow, đẹp quá! Cả hai không nhìn được mà thốt lên. Cậu kiếm ở đâu mà hay vậy? Trước câu hỏi của Lan, Linh cười mỉm rồi đáp. Ở làng của tôi, nuôi tơ tằm, chờ nó nhả kén ươm tơ rồi dệt nên vải. Công thức nhuộm ra màu này là bí thuật gia truyền của làng, đảm bảo nhóm chúng ta sẽ giành được giải nhất. Cả ba cứ thế vui đùa hưởng ứng. Ngày thi cuối cùng cũng tới, tất cả các nhóm trong lớp đều rất tự tin với trang phục của mình, cho tới khi Lan xuất hiện, diện trên mình tà áo đai cách tân, trên đầu đội cái mấn nâu đỏ. Cả lớp trầm trồ ngưỡng mộ. Không ngoài dự đoán, trang phục của nhóm Lan xuất sắc giành giải nhất. Cả lớp đều tâm phục, chỉ mỗi Khuê là tức ra mặt. Cô ta đập bàn đập ghế phản đối nhưng không thành. Những tác phẩm giành giải cao sẽ được để lại trưng bày trong triển lãm sắp tới của trường. Đêm hôm đó, một bóng người lẻn vào hội trường tiến lại, chiếc áo dài, rút ra trong túi áo một cây kéo sáng choang. Ánh sáng phản chiếu một đường kẻ trên khuôn mặt nham hiểm ganh đua. Cô ta nghiến răng ken két, từng đường kéo sắc bén cứ thế kéo dài trên tà áo. Cho mày chừa này, này thì giải nhất này. Đang hào máu chút giận thì cô ta giật mình bởi tiếng quát. Ai đấy? Sau tiếng nói là ánh đèn pin lia thẳng vào mặt. Khuê, là em à? Sao giờ này em còn ở đây? Cô ta run run sợ hãi, làm đôi chiếc kéo xuống đất. Âm thanh kim loại va vào nền gạch, phá vỡ đi sự màn đêm u tịch. Cô, em... Chưa kịp giải thích như nhận ra tất cả cô giáo nghiêm mình tức giận, giọng nói có phần gay gắt hơn. Chuyện này là sao? Cô không ngờ em thân làm lớp trưởng mà lại có thể làm ra những chuyện này. Ngày mai em lên phòng kỷ luật viết tường trình cho tôi. Mọi đoạn cô giáo quay lưng định bỏ đi thì... Phực! Một nhát đâm từ sau lưng, cắm ngập hẳn cái kéo vào người cô giáo. Máu từ vết đâm chảy ra ồ ạt ướt đẫm cả bàn tay của Khuê. Cô ta rút mạnh ra rồi tiếp tục đâm thêm hơn chục nhát. Thành âm tội ác cứ thế vang vọng trong đêm. Mày dám! Đi chết đi! Chết đi! Cái loại giáo viên ngu dốt, tao mới là nhất, tao mới xứng đáng. Mày đi xuống địa ngục mà tố cáo tao, đồ ngu ngốc, chết đi. Mùi máu tanh nồng lan rộng khắp sàn, bắn lên cả mặt Khuê. Chồng cô ta lúc này không khác gì một tên sát nhân khát máu. Phía trên hành lang, một dáng người ngồi vắt vẻo đưa con mắt tàn độc, khóe miệng nhếch lên cười thích thú quan sát kẻ phía dưới. Kẻ đó đưa tay vỗ vào nhau rất mạnh, như muốn thu hút sự chú ý của Khuê. Đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, Khuê lúc này như bừng tỉnh. Là cô, là cô. Ta thì sao? Cô không phải tôi không giết người. Kẻ kia cười lên một tràng dài, giọng nói mỉa mai. Lớp trưởng của tôi ơi, cô thích hơn thua đến như thế à? Chính cô đã giết chết cô giáo mất rồi. Tội này ít cũng là chung thân hoặc tử hình ấy nhỉ. Nếu cô quỳ xuống, may ra ta xem như mắt không thấy, tai không nghe. Lời vừa dứt cũng là lúc Khuê quỳ phục xuống nền đất. Cô dập lại miệng van xin. Tôi xin cô, xin cô. Kẻ kia càng khoái chí, nụ cười man dợ ngoác tới tận mang tai. Đúng thật là đồ ngu. Mày nghĩ tao nói thật à? Thôi thì xuống dưới địa ngục mà van xin đi. Khuê rùng mình ớn lạnh khi khuôn mặt kẻ đó bắt đầu biến dạng méo mó. Những đường nét trên mặt dần nứt toác ra trông đến tợn. Đôi mắt chuyển sắc trắng, rồi dần hẳn lên những tia máu. Da rẻ sần sùi đầy mảnh chắp vá. Khuê á khẩu chỉ thốt lên vài tiếng đứt quãng. Mày là quỷ, là quỷ. Chưa kịp dứt lời, một dải lụa đỏ bay tới quấn chặt cổ cô ta nhấc bổng lên không trung. Chiếc lưỡi tham lam của con quỷ cứ thế liếm láp trên khuôn mặt trắng nõn của Khuê. Dịch vàng nhảy nhụa cứ thế tong tỏng rơi xuống. Mắt Khuê trợn trừng đầy kinh hãi, cổ ứng nghẹn rồi dần tắt thở. Cơ thể Khuê rơi bịch xuống đất, tiếng xương răng rắc vỡ vụn. Một bóng trắng là linh hồn của Khuê vừa xuất khỏi cơ thể đã bị con quỷ túm lấy rồi cho vào cái lọ thủy tinh nhỏ. Trong đó có rất nhiều đốm trắng. Có lẽ ngoài Khuê ra còn rất nhiều người xấu số khác bị con quỷ này giết và bắt mất hồn. Sáng hôm sau khi cô lao công tới trực quét dọn thì phát hiện ra khung cảnh rùng rợn này. Cô hét toáng chạy ra phòng bảo vệ. Rất nhanh chóng, hiện trường đã được công an phong tỏa để điều tra. Vụ án mạng kinh hoàng làm rúng động cả thành phố. Theo bản tin thời sự đưa thì nghi ngờ đầu tiên là mâu thuẫn giữa sinh viên và giáo viên dẫn đến việc giết người rồi tự sát. Mới chỉ gần một năm mà đã có 3 vụ chết người nên trường học tạm thời cho các sinh viên nghỉ để phối hợp với công an điều tra. Tại nhà Linh, Lan đang loay hoay xếp những chuỗi hạt vào hộp thì tiếng chuông cửa vang lên. An, sao cậu qua đây? Lan ngạc nhiên đẩy cánh cửa rộng ra cho An dắt xe vào. Ở nhà chán quá nên qua đây xem có gì phụ được hai cậu nè. An tươi cười đáp lại. Cũng vừa hay đó, thế cậu vào đây phụ tôi gói hàng nào, sáng giờ ngồi tê cả chân. Cứ thế hai người vui vẻ kéo nhau vào nhà, vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả. Linh vừa tắm xong bước lên phòng khách, thấy khung cảnh hai người cười nói, cô đứng lặng, mím chặt môi, tay vô thức siết thành nắm đấm. Nhưng chỉ rất nhanh thôi cô lại giãn cơ mặt tiến về phía An và Lan mà cất tiếng hỏi. Hai cậu có chuyện gì mà tươi vui thế? Mặt An và Lan bỗng chốc bối rối. Không có gì, làm bà câu chuyện Tiếu Lâm á mà. Nhận ra vẻ khác thường, như hai người này có chuyện gì đó mờ ám giấu mình. Nhưng Linh vẫn giả vờ không biết, tươi cười giả lạ, nói tránh sang chuyện khác. Chuyến này chắc trường chúng ta cho nghỉ hơi dài đấy. Hai cậu có muốn về làng tôi chơi không? Lan háo hức, giọng nói không kiềm được niềm vui mà nhìn Linh đáp. Ý kiến hay đó. An, cậu thấy thế nào? Lan quay sang nhìn An hỏi. Theo ý hai cậu đi, vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu đi hả Linh? Cả hai đứa mắt nhìn Linh mong chờ. Ngày mai chúng ta đi luôn. Đã lên kế hoạch là phải đi liền cho nóng. Thấy thế nào? Có được không hai cậu bạn của tôi? An và Lan gật đầu cùng lúc. Duyệt luôn. Vậy để giờ tôi về chuẩn bị ít đồ, có gì giờ giấc nhắn qua cho tôi nha. Dứt câu, An đứng dậy chào hai cô bạn rồi nổ xe ra về. Đêm hôm đó, lòng Lan bứt rứt bồn chồn khó tả. Cô không hiểu sao cái cảm giác vui sướng nôn nao hồi chiều không còn nữa. Thay vào đó nó khó chịu vô cùng. Cô cứ thế đi qua đi lại trong phòng, lấy chiếc ba lô ra xếp vào đó 2-3 bộ đồ, vài thứ cần thiết khác. Như nhớ ra gì đó, cô đi lại phía đầu giường, lôi ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Mở ra bên trong là một con dao bạc sáng choang. Đây là con dao đắt chỉ chú mà năm đó Dương đưa cho cô phòng thân khi tiến lên đồi cỏ. Gói nó vào một tấm vải cẩn thận, cô để lên bàn học, đặng mai dắt bên mình mang theo. Đưa tay lên sờ sờ lên mặt dây chuyền, cô nhớ phòng ra giết rồi cứ thế ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng báo thức reo vang điểm 5 giờ sáng vang khắp phòng. Lan bật dậy làm vệ sinh cá nhân đâu đó. Dắt con dao vào bên hông rồi khoác ba lô, cùng Linh và An bắt taxi trở ra bến xe. Làng của Linh ở mái tận vùng cao màn Tây Bắc. Xe khách chạy hơn 7 giờ đồng hồ mới dừng lại tại đầu một con đường mòn. Ba người lần lượt xuống xe, vườn vai thở hắt ra hít lấy bầu không khí đồi núi chập trùng. Lan ngắm nhìn mọi thứ mà thốt lên. Wow, yên bình quá. Đúng thật là cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, làm đắm say lòng người biết bao. Linh vỗ nhẹ vào vai cô bạn rồi tiến về phía trước. Đẹp đó, nhưng hai cậu phải chịu khó đi bộ thêm tầm chục km nữa cơ. An ái ngại. Hứ, sao vậy sao? Không có xe đi vào hả Linh? Linh nhìn An ngại ngùng đáp. Không, làng của tôi chỉ gần 20 nóc nhà thôi. Mọi người trong đó tự cung tự cấp, nên rất ít khi ra ngoài mà cũng không có ai đi vào đây. Nên hai cậu chịu khó đi bộ nha. Lan cười cười tinh nghịch. Không sao, có chục km chứ nhiều. Trước ở nhà tôi cũng đi bộ hoài. Nói đoạn, cô kéo tay cả hai tiến về phía trước. Đi tầm hơn tiếng đồng hồ. Con đường ngoằn ngoèo nhiều ngã rẽ, khó khăn lắm An mới có thể ghi nhớ vào trong đầu. Dừng trước một phiến đá lớn, An và Lan không khỏi bất ngờ khi Linh ấn vào một góc khuất nhỏ sau mớ dây leo. Âm thanh của đá va vào nhau vang lên rin rít. Tảng đá xoay nghiêng hiện ra một lối nhỏ đủ cho một người đi vào. Linh cứ thế bước vào trong rồi giục hai người bạn. Hai cậu mau lên, vào đây. An và Lan chưa hết kinh ngạc đã bị Linh kéo tay vào. Vừa bước vào bên trong, cánh cửa đá cũng dần khép lại. Trước mắt hai người họ, một thung lũng như trong mơ hiện ra. Xung quanh là bốn vách đá dựng sừng sững, bao trọn lấy ngôi làng như tách biệt khỏi thế giới. Phía trước những ngôi nhà đều phơi những tấm lụa đỏ đang phấp phới bay trong gió. Từng sạp cá cũng đang đắm mình tắm ánh nắng nhẹ nhẹ. Điều đặc biệt hơn nữa là ở đây người dân có vẻ họ trông rất kỳ lạ. Họ không bất ngờ gì, cũng không quan tâm lắm đến việc có người lạ xuất hiện trong làng. Lan chỉ nhìn thấy những ánh mắt ấy có phần lạnh lùng toát lên đầy sát khí. Đi thêm tầm 15 phút, cả ba cũng dừng lại trước một ngôi nhà sàn cao to bằng gỗ lim có màu nâu thẫm. Tới rồi, Linh cất giọng quay lại nhìn hai cậu bạn tươi cười nói. Đây là nhà tôi nè. Dứt câu, Linh ý ới kêu lớn. Mẹ ơi! Mẹ ơi, con về rồi đây! Từ trong nhà, một người phụ nữ ngoài tứ tuần đẩy cửa đi ra. Linh ơi, về rồi đấy hả? Thấy người lạ, bà ta quay sang nhìn một lượt hai người bọn Lan. Bạn con à? Dạ mẹ, bạn chung lớp với con ạ. Linh quay sang giới thiệu cho ba người biết nhau rồi giục Lan và An xách đồ lên nhà cất. Tối hôm đó, mẹ Linh tiếp đãi bọn họ bằng món gà rừng nướng, cơm lam, kèm theo món cá khô đặc sản nơi đây, uống cùng một loại rượu rất mạnh. Chỉ mới hớp vài ngụm nhỏ mà đầu óc của cả An và Lan đều xoay mòng mòng, cảm giác tê dại lan khắp người. Trước khi nhắm mắt gục xuống bàn, Lan mơ hồ nhìn thấy nụ cười tai quái hiện rõ trên khuôn mặt mẹ con Linh. Không biết qua bao nhiêu lâu, cho tới khi đôi mắt hé dần ra, thì cả Lan và An đều đã bị trói chặt vào một thanh trụ to lớn giữa làng. Những vết lằn từ dây thừng xiết vào người khiến cả hai vừa đau rát, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miệng gào lớn tên Linh kêu cứu. Chợt có những tiếng chân, tiếng gậy nện dưới nền đất dồn dập tiến về phía cả hai. Trước mắt An và Lan, một đoàn người gần 20 cá già, trẻ, lớn bé xếp thành 3 hàng theo sau một cô gái có gương mặt kỳ quái. Lan thét lớn. Thả chúng tôi ra! Linh đâu? Các người làm gì Linh rồi? Đám người đó im lặng, đôi mắt đầy sát khí, cứ thế nhìn xoáy vào cả hai. Tiếng cười khủng khục phát ra từ kẻ dẫn đầu. Tìm Linh sao? Linh đây. Nói đoạn, kẻ ta đổi giọng, rút từ người ra một lớp mặt nạ da người, cứ thế dán vào mặt mình. Ta là Linh đây, bạn của hai cậu đây. Kẻ đó đưa tay vặn vẹo kéo sao cho lớp da mặt phủ đầy khuôn mặt gớm ghiếc. Nó cười man dại đắc thắng. An và Lan sững người há hốc miệng như không tin vào mắt mình. Lan ú ớ âm thanh mắc kẹt trong cổ họng. Tại sao lại như vậy? Kẻ kia ngưng cười gằn giọng. Sao chẳng gì hả cô bạn thân của tôi? Linh đây không nhận ra sao? Thật đáng tiếc. Xem ra chỉ qua đêm nay thôi, ngày mai phải vĩnh biệt hai cậu như con khuê rồi. Linh chém chép miệng giễu cợt nói. An tức giận hét. Là cậu đã giết khuê ư? Đúng, là tao. Là tao đó thì sao? Không chỉ con khuê đâu, mà cả con chết trong nhà vệ sinh rồi những người khác đều do tao giết cả đấy. Linh hồn ác độc như chúng nó là liều thuốc quý giúp tao có thể mạnh mẽ hơn. Cậu không phải là con người nữa rồi Linh. Mắt Lan nhòe đi, những dòng nước mắt cứ thế không ngừng lăn trên má. Tại sao cậu lại có thể độc ác như thế? Rõ ràng ngay từ đầu cậu rất tốt với tôi mà. Xem cậu như bạn, như chị em ruột thịt. Rốt cuộc tại vì đâu mà cậu thành ra như vậy? Lan ngu ngốc à? Ta vốn dĩ có phải người đâu mà mày nói tình nói lý. Từ lâu tao đã là quỷ rồi. Trước khi chúng mày chết, tao sẽ cho chúng mày giải đáp hết mọi thắc mắc mà trước đây chúng mày hỏi nhưng tao không trả lời nhé. Đây. Vừa nói, Linh vừa bày ra trước mặt một tấm lụa, một con cá khô lớn, một chiếc vòng hạt. giới thiệu cho cô bạn, cậu bạn yêu quý của tôi. Chúng mày ăn cá thấy rất ngon rất lạ đúng không? Vì nó là loài cá được nuôi bằng thịt người đó. Ngọt lắm đúng không? Ngày mai thịt chúng mày sẽ là thức ăn cho chúng. Xương sẽ được bào gọt thành những chuỗi hạt lấp lánh này. Linh hồn chúng mày sẽ là tay sai cho tao, phục tùng cho những khách hàng mua chuỗi. Máu huyết trên người chúng mày sẽ là nguyên liệu nhuộm vải công đoạn cuối của quá trình dệt vải tơ tằm thượng hạng. Kể ra thì chúng mày có giá trị phết đấy, không bỏ sót miếng nào. Cứ thế tiếng cười khục khục man dại lại vang lên. An và Lan rùng mình, giận người nghĩ tới cảnh đã nuốt vào bụng không biết bao nhiêu cá. Gần một năm qua, cả hai bắt đầu nôn ra mật xanh mật vàng. Dáng tận hưởng sự sống hết hôm nay đi. Ngày mai thôi chúng mày sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Vừa dứt lời, con quỷ vừa ra hiệu cho đoàn người ở phía sau quay đầu đi mất. Lan bần thần tuyệt vọng, An cũng không khá hơn bao nhiêu. Cậu rũ rượi chán nản, đón nhận cái chết. Trong lúc muốn buông xuôi chấp nhận số phận sắp đặt thì ở cổ Lan, sợi dây bạc ấm nóng làm Lan bừng tỉnh. Là Phong. Cô giật mình thốt lên. Không được, mình không được chết. Phong đã hy sinh mạng sống để cứu mình. Mình không được làm cậu ấy thất vọng. Đúng rồi. Như nhớ ra gì đó, cố gắng xoay xoay lòng bàn tay với lên hông, nơi còn dao bạc. An, cậu giúp tôi. Lan cất tiếng nhỏ nhỏ. Trên người tôi có con dao, đầu tôi gậy nó lòi ra rồi, cậu ráng với lấy. Chúng ta vịn vào nhau để khứa đứt dây. An nghe vậy phấn chấn trở lại, cậu phối hợp nhịp nhàng cùng Lan, chả mấy chốc mà sợi dây gần đứt. Trời lúc này cũng đã dần chuyển đen, cố gắng thêm xíu nữa hai người cũng cắt đứt được sợi dây. Rón rén dắt díu nhau chạy về hướng đầu làng trong trí nhớ mơ hồ của An. Màn đêm đen đặc đã bao phủ toàn bộ ngôi làng, khiến cho việc xác định phương hướng càng thêm khó khăn. Đôi chân rệu rạo gần như không trụ vững, nhưng vẫn phải cố gắng đi trong vô định. Những ánh lửa, tiếng chân phía sau dồn dập khiến lòng An và Lan thêm dậy sóng. Cả hai dốc toàn bộ sức lực đi tiếp, khi biết mình đã bị phát hiện bỏ trốn. Vì quá mệt mà không lâu sau đó, đoàn người tàn độc cùng con quỷ kia đã bao vây trước mặt hai người. Bị dồn tới đường cùng, sau lưng là một cái hồ sâu hun hút, phát ra những tiếng quẫy mạnh mẽ. Lan đoán đây là hồ cá ăn thịt người mà Linh nói. An thều thào giọng nói lạc hẳn đi. Linh nể tình chúng tôi thật lòng coi cậu là bạn, cậu tha cho chúng tôi có được không? Một năm qua tôi và Lan đã bao giờ làm sai với cậu điều gì chưa? Linh nhăn mặt, những vết nứt cứ thế lan rộng. Từng con giỏi trắng mập mạp bỏ lổm ngổm rơi xuống cả mặt đất trông đến tởm lợm. Linh gằn giọng đai nghiến, tiếng nói âm u vang vọng. Bạn bè ơi, nếu coi tao là bạn thì đã không lén lút sau lưng tao rồi. Lén lút. Cả An và Lan kinh ngạc khỏi lại. Linh ngoác cái miệng để lộ bộ răng hoen ố. Hai bên là chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhễu nhão chảy ra cái thứ dung dịch đen đặc tanh hôi. Vẫn giọng điệu mỉa mai, nhưng lần này có chút gì đó chua xót. Tao cũng từng nghĩ sẽ không hại chúng mày. Tao cũng đã từng coi hai đứa mày là bạn. Nhưng mày thì sao hả? Một đứa rõ ràng biết tao thích An nhưng lại lén lút sau lưng tao. Còn mày thì sao hả An? Tao có gì thua con Lan mà sao cạnh nó mày tươi cười? Khi ở cạnh tao thì mày chỉ có thể nói được đôi lời. Không phải như thế đâu Linh. Cậu hiểu lầm tôi và An rồi. Giữa tôi và An không có gì cả. Tôi và An không như cậu nghĩ đâu. Chuyện chúng tôi giấu cậu chỉ là muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu mà thôi. Còn An, cậu ấy có cảm tình với cậu nên mới e ngại không dám tỏ bày. Mày nghĩ tao tin những lời chúng mày nói sao? Đừng ngụy biện. Cậu, nếu cậu không tin thì có thể xem tin nhắn trong điện thoại, vẫn còn đó. Tao không có rảnh, đừng nói nhiều, chúng mày đi chết đi. Dứt lời, Linh hất tay ra lệnh cho đám người tiến lại, hòng bắt An và Lan. Bị dồn đến đường cùng, hai người họ quyết định nắm tay nhau nhảy xuống hồ cá. Vị mặn mặn kèm mùi tanh lan dần vào khoang miệng. Cả An và Lan đều cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần. Rút trong người con dao, Lan của quàng trong mặt nước. Mím môi thật chặt hơn ngăn cho nước vào trong. Một ánh sáng bạc nhẹ nhẹ từ sợi dây và cả con dao giúp cả Lan và An có thể nhìn thấy bên dưới mặt nước. Cẩn thận! Lan đưa dao đâm mạnh vào bụng con cá trê to với hai nanh sắc nhọn định cạp vào tay An. Cả hai cứ thế một người phòng thủ một người tấn công, ngộp lặn trong làn nước tanh hôi mùi máu. Rất may khi cả hai, một người được học bơi từ nhỏ không ít lần đoạt giải trong bộ môn này, một người có tuổi thơ cơ cực mò cua bắt ốc nên mới có thể trụ nổi tới giờ này. Những con cá còn lại thấy mùi máu tanh liền bu lại sâu xé, rỉa cả xác đồng loại. Chớp được cơ hội, An và Lan theo đốm sáng dẫn đường từ sợi dây bạc lặn dần xuống đáy. Cửa là cửa. Lan, cậu xem này, không ngờ dưới đây có một cánh cửa để thông. Dứt lời, An đưa tay giật mạnh lên, một vòng xoáy từ đó kéo An và Lan vào trong. Hai thân thể rũ rượi dần trồi lên mặt nước, bấu víu lấy nhau mừng rỡ thốt lên. Chúng ta thoát rồi. Trước mắt An và Lan một khung cảnh thoáng đãng hiện ra, kéo nhau khỏi dòng nước lạnh. Cả hai nằm thượt trên đám cỏ, cơ thể như hết sức chịu đựng nhũn ra. Trên người những vết lằn, vết cả rỉa, âm ỉ chảy máu. Trong cơn mê, Lan thấy mình đứng trước đồi cỏ, hình bóng phong mờ ảo, vẫn nụ cười đó ấm áp nhìn Lan. Cô vô thức giơ tay vẫy gọi dí theo, nhưng càng chạy bóng phong càng khuất xa dần rồi biến mất. Nước mắt Lan giàn giụa, cô hét lớn. Phong, Phong, xin cậu đấy, tôi xin cậu đừng đi, đừng đi. Tỉnh rồi à? Giọng của một bà lão đã kéo Lan khỏi cơn mê. Mắt cô mở dần, cảnh vật dần dần hiện rõ. Trước mắt Lan, một bà lão với mái tóc hoa tiêu, gương mặt phúc hậu đang nhìn cô chăm chú. Bà ta tiếp tục cất tiếng hỏi. Cô cậu từ đâu tới mà bị thương nặng thế? Lão cứ ngỡ là không thể cứu được. May sao phước hai của cậu lớn lắm đấy. Vừa nói bà ta vừa bón thuốc cho Lan. Miệng cô khô khốc nuốt từng thìa thuốc đắng chát. Thoáng nhăn mặt vì đắng nhưng cô cũng gắng gượng uống cho hết. Hai canh giờ sau cô cũng dần ổn hơn. Đáng chống người tựa vào vách, cô nhìn bà lão khẽ hỏi. Con cảm ơn bà, ân đức này của bà con sẽ mãi không quên. Bà ơi, cậu bạn đi cùng con sao rồi ạ? Cậu ta không sao, chắc trong canh giờ nữa cũng tỉnh lại như cô thôi. Nơi này đã hơn mấy chục năm rồi chưa từng có người đặt chân đến được. Tại sao cô cậu lại có thể đến được đây? Lan ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cũng quyết định kể toàn bộ sự việc đã xảy ra cho bà lão nghe. Sau khi được Lan thuật lại toàn bộ sự việc, bà lão thoáng nhăn mặt, khiến những nếp nhăn xô vào nhau trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Im lặng không nói gì, bà ta tiến về phía An đút cho cậu ta vài thìa thuốc rồi mới ôn tồn nói. Lúc này An cũng dần tỉnh lại, cả hai chăm chú nghe từng câu từng chữ từ bà lão này. Trước nó vốn đệ tử của ta, nhưng vì lầm đường lạc lối mà tu tà đạo. Nó phát điên tự hủy đi dung nhan của mình, sau đó hóa thành quỷ chuyên đi giết người để lột da mặt đắp lên người. Ta đã phong ấn nó dưới đáy hồ đó. Không ngờ nó lại tiếp tục lầm đường lạc lối. Tu vi mạnh thêm che mắt khiến ta không thể phát hiện ra sự bất thường. Đều là lỗi của ta. Sự sơ sót này của ta không ngờ đã khiến nhiều người phải bỏ mạng. Dứt lời bà lão thở dài trong đau khổ. Hai con giúp ta một việc được không? Bà lão bất ngờ quay sang nhìn An và Lan. Mạng này là bà đã giúp chúng con nhặt lại. Bất kể chuyện gì chỉ cần bà nói chúng con sẽ đều làm trừ giết người phóng hỏa. Lan cất giọng nói, An cũng gật đầu đồng ý. Bà lão cười hiền hậu. Được, thế rất tốt. Ta cần hai con trợ giúp ta thu phục con quỷ. Dù có phải chết ta cũng sẽ không để nó tiếp tục gây ra thêm tội ác. Giúp bà? Giúp thế nào được à? Chúng con người trần mắt thịt, mong bà chỉ giáo. Bà lão ôn tồn đáp. Hai con giúp ta cầm hai chiếc gương âm dương này. Con quỷ này rất sợ nhìn thấy vẻ mặt mình xấu xí. Vậy nên khi ta đấu pháp với nó, khi nào nó suy yếu, thời điểm thích hợp ta ra hiệu, hai con hãy chiếu thẳng vào mặt nó là được. Lôi từ trong túi vải ra hai chiếc gương đưa cho Lan và An, rồi bà lão khấn vái lấy trên ban thờ hai viên gì đó tròn tròn đen đen, bảo Lan và An khi xuống nước hãy ngậm vào. Thời gian gấp rút nên họ quyết định xuất phát sau 2 ngày nữa, chờ cho vết thương của An và Lan bình phục. Thoáng cái cũng đã tới ngày, bà lão chuẩn bị một số đồ nghề cần thiết rồi cùng An và Lan tiến về phía hồ. Hôm nay cơ thể đã hồi phục hẳn, đầu óc tỉnh táo nên mới có thể trông thấy toàn bộ khung cảnh. Trái với hồ nước đen đặc tanh hôi mùi máu kia, mặt nước bên này trong vắt in hẳn những đám mây trắng hồng, bãi cỏ xanh mướt ven hồ lên mặt nước. Cả ba người họ ngậm vào miệng viên thuốc đen rồi chìm dần xuống đáy hồ. Nhờ có viên thuốc mà An và Lan đều có thể mở mắt và thở dài hơn trong nước. Rút trong người ra một lá bùa, miệng bà lão nhẩm nhẩm cái gì đó. Lan nghe không rõ, chỉ thấy lá bùa liền bốc cháy trong nước. Ngọn lửa xanh cứ thế to dần rồi sáng cả một vùng, tạo thành một con đường xuyên qua hồ cá tre bên kia. Phía bên này Linh đang ngồi chăm chú đọc từng đoạn tin nhắn giữa An và Lan. Đôi mắt dường như sao động một chút rồi cũng dần biến mất. Thở hắt ra một cái rồi đưa tay bóp nát điện thoại. Miệng Linh lẩm nhẩm. Cho dù là hai người không lừa gạt ta đi, nhưng chắc gì sau này không có. Thôi thì duyên cạn, chúng mày chỉ làm mồi cho cá xem như cũng nhẹ nhàng quá rồi. Đang nghĩ ngợi thì Linh cảm nhận được lồng ngực đau nhói. Cô ta nhận ra có gì đó rất áp bức đang đến gần, liền bay ra phía hồ cá. Đúng lúc ấy, mặt nước từ hồ rẽ ngang theo ánh sáng xanh từ lá bùa, đưa bà lão cùng An và Lan trồi lên khỏi mặt nước. Mặt đối mặt, con quỷ tức giận gầm lên. Lại là bà! Quay đầu là bờ Linh à? Con đừng sai lại càng thêm sai nữa. Im mồm! Bà thì biết gì mà nói. Bà giam giữ ta biết bao nhiêu năm qua, khó khăn lắm ta mới có thể thoát được. Đừng mơ mà có thể bắt tao làm thêm lần nào nữa. Dứt lời, con quỷ vươn mình, từ tay chân hiện ra những móng vuốt sắc nhọn. Nó bỏ bằng tứ chi tiến về phía bà lão. Không một chút nào núng, bà ta rút ra một đạo bùa, tay bắt ấn miệng hồ vào. Đạo pháp thông thiên, nhật nguyệt soi sáng, trừ quỷ diệt ma, ấn. Dứt câu chú, một lá bùa bay lên không trung, tạo thành một vòng lớn với vô số lá. Từ đó phát ra ánh sáng hào quang chính đạo, đẩy lùi con quỷ hơn 10 mét. Con quỷ tay ôm ngực, máu đen tuôn ra. Nó vận tay dồn quỷ khí đánh thức những linh hồn mà nó giam giữ cùng lúc xông lên. Từng dải lụa đỏ cũng bay lên không trung mà tấn công về phía bà lão. Rút trong túi ra thanh kiếm đào, bà cắn cho tay rỉ máu quét lên mặt kiếm. Máu gặp kiếm tăng thêm chính khí, cứ thế chém thẳng vào những hồn ma, cắt đứt phăng những dải lụa. Cả hai bên chiến đấu ác liệt. Sau một hồi không phân thắng bại, bà lão đã dần kiệt sức. Con quỷ cũng không khá hơn bao nhiêu, dồn toàn bộ sức lực vào cú đâm quyết định, tay bắt ấn dán thêm đạo bùa vào kiếm. Bà vận hết thảy công lực, chạy như bay về phía con quỷ, nhắm ngay chính giữa tim mà đâm. Dù đã cố tránh né nhưng vẫn không thoát khỏi, con quỷ rú lên đau đớn. An và Lan chớp cơ hội lao đến, giơ hai tấm gương âm dương trước mặt con quỷ. Nhìn thấy dung nhan tẩm lợm của mình, con quỷ phát điên, gào thét đưa bàn tay đầy móng vuốt cấu xé lớp da mặt. Quỷ khí không còn luân chuyển trong thân thể. Từng luồng khí đen cứ thế bị hai chiếc gương hút vào. Chẳng mấy chốc con quỷ chỉ còn trơ ra bộ xương. Bên này bà lão cũng đã rất mệt mỏi, đổ rạp người xuống đất. Lan và An thấy vậy liền chạy tới đỡ bà tựa vào phiến đá. Con quỷ đã chết, những ngôi nhà ảo ảnh này cũng dần biến mất như chưa từng tồn tại. Cả ba người đào một cái huyệt đủ rộng để chôn bộ hài cốt của con quỷ, thắp lên đó vài nén nhang. Lan nói: Linh, dù cậu không coi tôi là bạn đi nữa, nhưng trước giờ tôi thật sự rất quý cậu và biết ơn cậu. Giá như... Lan không nói nữa, cổ cô ứ nghẹn, nước mắt tuôn trên gò má. Cô tiếc cho một tình bạn đẹp chỉ mới bắt đầu, nay đã phải kết thúc. An cũng không kém phần nghẹn lòng. Cậu vốn có cảm tình với Linh nhưng không dám tỏ bày. Chờ cơ hội thích hợp sẽ thổ lộ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Cả hai chìm đắm trong nỗi buồn sầu não, mãi tới khi tiếng nói của bà lão cất lên, hai người họ mới sực tỉnh. Được rồi, đi thôi. Nói đoạn cả ba đi về phía cổng làng, nơi cánh cửa đá im lìm đứng đó. Bà lão khởi động cơ quan, cánh cửa dần hé mở. Tiến Lan và An ra ngoài, rồi nói thêm. Chuyện ở đây đã được giải quyết. Ta chỉ mong cô cậu hãy giữ bí mật đừng nói ra ngoài. Đó là sự trả ơn ta. mong hai người làm cho ta. Lan và An nhìn nhau gật đầu đồng ý. Bà vẫn ở lại đây à? Lan nhẹ giọng hỏi. Ừ, ta sẽ ở đây, mãi mãi ở đây. Tạm biệt hai con. Dứt lời bà lão xoay lưng đi vào trong, cánh cửa đá cũng khép lại rồi biến mất. Phía nút khởi động trên cơ quan sau đám dây leo không còn nữa. Có lẽ bà đã hủy đi rồi. Bà muốn ở lại cùng đứa đệ tử tên Linh, đọc kinh, trừ bớt tội nghiệp do cô ấy gây ra. An và Lan nhìn nhau, cả hai không nói câu nào, lặng lẽ đi theo con đường mòn trở ra tỉnh lộ. Trên đời này, lòng tham sự đố kỵ của con người quả thật rất đáng sợ. Nó nuôi dưỡng con quỷ trong tâm lớn dần rồi nuốt chừng. Nếu không bị ghen ghét, không phục, đố kỵ, thì Khuê đã không gây ra sai lầm để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Và nếu không vì ích kỷ ghen tuông thứ gọi là ái tình, thì chắc có lẽ một góc nào đó trong con quỷ Linh đã chấp nhận Lan và An là bạn. Vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Thu Hương. Rất là hay đúng không ạ? Và có rất là nhiều yếu tố bất ngờ. Và bây giờ thì mời quý vị đồng hành cùng với Duy Thuận đến với tập truyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng, mang tên Con Ma Cắt Cổ. Toàn đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ trong phòng thì giật mình. Anh nhíu mày gọi với ra. Ai đó? Anh yêu ơi! Một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên. Toàn biết được cái giọng nói ấy là của ai. Anh đứng dậy bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, một cô gái xinh xắn đang đứng trước mặt. Toàn lắc đầu ngán ngẩm. Trời đất! Hoa ơi là hoa! Em cứ quen mồm kêu như thế, nhỡ người ta nghe thấy được thì đồn ầm lên cho mà xem. Cô gái kia phụng phịu. Anh suốt ngày cứ thế, người ta trêu một tí thì có sao đâu chứ. Toàn thở dài một cái. Em, đúng là hết thuốc chữa. Anh chịu thua em rồi chứ gì. Thôi không đùa nữa, tối nay đi ăn gì đi. Toàn nhíu mày, đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ đang treo trên tay. Mới có hơn 3 giờ chiều mà đã nghĩ tới chuyện đi ăn tối rồi hả? Có sao đâu, thì cũng lâu rồi mình chưa được đi ăn với nhau mà. Toàn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thế cũng được, em muốn ăn gì? Gì cũng được, nhưng phải là món mà em thích nha. Hòa vừa dứt lời thì Toàn phùng mang trợn má. Cái con này, muốn ăn đạp không hả? Còn nhây với anh nữa thì khỏi đi nhá. Thôi thôi, ăn đồ nướng đi. Ừ, cũng được. 7 giờ nhé, anh giải quyết xong mấy cái đơn đặt phòng đã. Hoa dạ ran, sau đó cũng quay lưng đi về phía phòng làm việc của mình. Hoa và Toàn là bạn cùng học đại học. Hai người đã quen biết nhau nhiều năm. Tuy học cùng lớp nhưng Toàn lại lớn tuổi hơn Hoa, nên Hoa vẫn xưng anh với em. Cả hai sau khi ra trường với chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn và marketing của mình, thì Toàn được nhận vào chức vụ trưởng phòng kinh doanh. Còn Hoa chuyên bên mạng truyền thông và quảng bá khách sạn. Cả hai cùng đầu quân cho khách sạn vốn dĩ Hoa định một thân một mình đến thành phố G sông Pha. Sau đó Toàn lại nói nam tử Hán chỉ ở bốn phương gì đó, nhất quyết mặt dày theo đến bằng được. Kết quả hai người họ không những là hàng xóm mà lại còn cùng nhau làm việc ở khách sạn Trường Sinh này. Nhưng có vẻ cái chức trưởng phòng kinh doanh của Toàn không mấy được thuận lợi lắm. Bởi doanh thu tháng nào cũng ở mức thua lỗ, hoặc cao lắm thì chỉ là huề vốn mà thôi. Nhưng đáng nói ở chỗ là cái ghế của Toàn không hề bị lung lay. Vì vốn dĩ đây là một khách sạn công, cho nên cho dù nó có kinh doanh tệ như thế nào, thì hàng tháng vẫn có nguồn tiền đổ dồn về để nuôi nó. Cái khách sạn cứ sống lay lắt như thế hết năm này qua năm khác. Thực ra thì Toàn không phải là người không có năng lực, mà bởi vì cách làm việc ở cái khách sạn này nó là thế. Cho dù anh có nỗ lực tới đâu thì cũng chỉ được hưởng mức lương và phúc lợi như thế. Hơn nữa ở đây mọi thứ được làm theo khuôn mẫu, anh không có được sự tự do để phát triển việc kinh doanh theo ý tưởng của mình. Toàn cũng nhiều lần định xin qua khách sạn khác để làm, nhưng vốn còn hợp đồng đến hết năm nay, cho nên Toàn đành ngậm đắng nuốt cay mà ở lại. Đúng 7 giờ tối như đã hẹn, Toàn ngồi trong cái nhà hàng đồ nướng quen thuộc. Hơn 10 phút sau thì Hoa xuất hiện. Cô diện một bộ váy màu xanh nhạt,

cô dần dần cũng quen đi với cái sự thuyên chuyển hết sức vô lý này. Phòng cuối cùng rồi, Hoa xoay xoay cái eo đang đau nhức kinh khủng kia. Mệt quá đi thôi. Rõ ràng bản thân ghét công việc dọn dẹp hay sắp xếp đồ đạc trong gia đình. Vậy mà giờ không những phải dọn dẹp mà còn phải dọn dẹp cả một những 23 gian phòng. 2 tuần, thật không biết làm sao mà chống được qua cái quãng thời gian này nữa. Phòng 1323 là phòng cuối cùng rồi, cũng chính là căn phòng mà trước đó đã xảy ra chuyện. Vừa vào đến căn phòng này, Hoa hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt. Cô cũng quên mất hoàn toàn chuyện đáng sợ về căn phòng 1323 này. Chỉ là do mệt mỏi vì làm việc quá sức so với thường ngày mà thôi. Hì hục gần 10 phút, Hoa vẫn đang chuyên tâm mà dọn dẹp phòng rồi thay ga giường mới. Tuy phòng này từ lúc xảy ra chuyện không có ai ở cả, nhưng vẫn như thường lệ. Những chiếc ga giường mới sẽ được thay. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, Hoa bất giác phát run một cái. Cô quay đầu lại xem xét, cửa sổ vẫn đang đóng rất chắc. Sao lại có gió chứ? Tiếc là cô không hề chú ý tới nữa, chỉ muốn mau mau làm xong việc. Lúc nãy mạnh miệng nói với Thúy là mình không sợ, nhưng thực ra, ngay lúc này đây thì Hoa cảm thấy hơi rợn rợn trong người. Cuối cùng cũng đã làm xong rồi, Hoa lau lau mồ hôi trên trán tự nói. Nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ rưỡi, công suất làm việc của mình nhanh thật. Hoa chép chép môi, trong lòng đắc ý mà tự biểu dương mình một cái. Còn sớm mới đến 8 giờ, không bằng cứ nghỉ ngơi một cái đã. Một chút chút là được rồi. Sau đó Hoa toàn thân đau nhức cứ thế mà nằm xuống chiếc giường mềm mại to lớn. Mệt đến nỗi cô đã hoàn toàn quên mất câu chuyện chuyển miệng mình đã từng rất sợ hãi kia. Dần dần thiếp đi. Càng ngủ lại càng thấy lạnh. Hoa trong ý thức mà kéo chăn dưới thân mình lên. Nhưng hình như mình không những không ấm lên tí nào, thậm chí ngược lại càng lúc càng lạnh hơn nữa. Trong lúc mơ màng, Hoa hình như nghe thấy tiếng có người đang khóc. Hình như là một cô gái vẫn còn trẻ. Cô rất muốn ngẩng đầu để nhìn một cái. Lúc đó mới phát hiện ra toàn thân đã cứng đơ, không thể động đậy được thân thể. Hoa lập tức mở to đôi mắt, lông toàn thân đều dựng đứng cả lên. Cái gì thế này? Sao không cử động được vậy? Tiếng khóc càng lúc càng đến gần. Cứu tôi! Cứu tôi! Bây giờ không còn là tiếng khóc thút thít nữa, mà thay vào đó là một âm thanh nghe rất rùng rợn. Hoa loáng thoáng nghe được đó là tiếng của phụ nữ. Một tiếng nói run run đến lạ. Chết rồi, có ma thật được. Phen này mình tiêu rồi. Nghĩ thầm trong bụng như thế, và trong lúc cấp bách này, Hoa không còn biết làm gì ngoài việc cố dùng hết sức bình sinh mà hét lên một tiếng. Sau tiếng hét của Hoa thì đột nhiên hai bên tai bỗng nhiên im ắng hẳn, tiếng khóc lóc kêu cứu kia cũng biến mất. Hoa phải mất hơn 10 phút sau mới có thể cử động lại được tay chân mình. Cô ngồi dậy chớp chớp mắt, nhìn quanh bốn phía, thật sự là chẳng có gì cả. Không có gì ư? Hoa thở dài ra một hơi, cô thều thào. Chắc mệt quá nên mình bị bóng đè đây mà. Nhưng rồi chỉ vừa dứt câu thì Hoa hoàn toàn hối hận. Bởi từ trên vách tường có một thứ nước chảy xuống ròng ròng. Tim Hoa như thắt lại. Bởi thứ mà cô đang nhìn thấy đây, quả thực nó nằm ngoài sức tưởng tượng của Hoa. Tất cả những điều khủng khiếp này Hoa cả đời cũng không thể quên được. Máu, khắp nơi đều là máu. Trên tường, trên trần nhà, máu đang chảy lột đột, ròng ròng xuống. Máu nhỏ lên trên cả tấm ga giường màu trắng nữa. Mùi máu tanh ập vào trong mũi cô, rằng cô bắt đầu không tự chủ được mà đánh lập cập vào nhau. Hiện giờ không chỉ có dựng lông tơ lên, mà đến cả da gà cũng đã nổi lên hết cả rồi. Hoa lần này không nói không rằng, tiếp tục hét rồi bật dậy chạy thẳng ra ngoài. Cô nhận ra trên mặt mình có một thứ nước gì đó, chắc là máu nhỏ từ trên trần xuống rồi. Có lẽ là do thói quen, Hoa lại không hề chạy về bộ phận phục vụ phòng để báo cáo, mà chạy một mạch đến bộ phận bán hàng dưới nhà, đến văn phòng của Kiều. Chị Kiều ơi! Chị Kiều! Kiều đang ngồi trong phòng làm việc, nhíu mày nhìn ra cửa. Ai đó? Vào đi! Hoa lập tức đẩy tung cánh cửa rồi lao vào. Chị, có ma! Có ma! Câu nói của Hoa làm cho Kiều hết sức khó hiểu. Cái gì đó? Ma cỏ gì ở đây? Nhưng Kiều chưa kịp dứt câu thì Hoa chạy ngay tới trước mặt cô. Chị ơi, có ma, phòng 1323 có ma. Lập tức cặp mắt Kiều trợn trừng lên, môi cô run run. Có ma sao? Hoa gật đầu liên lịa và cô cũng chỉ biết có thế thôi rồi ngã quỵ xuống ngất lịm đi. Kiều nhanh chóng gọi người đưa cô đi bệnh viện. Hoa bị hôn mê suốt 2 hôm trong bệnh viện, cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh lại đã phát hiện ra dường như ngủ tiếp thì tốt hơn. Bởi những cái hình ảnh kinh dị kia cứ hiện ra rõ mồn một trong đầu cô vậy. Nhưng rồi, một bàn tay ấm nóng đặt lên vai Hoa làm cô bừng tỉnh. Hoa, em tỉnh rồi. Một giọng nói vang lên làm cho Hoa nhận ra là Toàn. Anh đang ngồi kế bên cô trong phòng bệnh. Trông thấy Toàn, Hoa đem hết sự ấm ức và sợ hãi trong lòng mình ra mà òa lên khóc. Tiếng khóc của Hoa lớn lắm, nên mấy người bệnh nhân nằm giường bên có khi tưởng Toàn làm gì cô không bằng. Sao giờ anh mới tới hả? Sao giờ anh mới tới? Toàn thì khác. Anh kiên nhẫn đưa tay lên xoa xoa vai cho cô rồi vỗ về. Em bình tĩnh lại đi Hoa, có gì cứ nói với anh này. Hoa ơi! Sau khi khóc một trận đã đợi xong, Hoa cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Lúc này mới nhận ra Toàn còn mua đến một đống đồ mà cô thích ăn nữa. Còn có thứ mà cô đã muốn từ rất lâu rồi. Một bó hoa hồng cực kỳ đẹp. Sao? Anh làm đúng như lời em nói rồi nhỉ? Thích không? Thích chứ. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Lúc này sau khi đợi cho Hoa bình tĩnh hơn thì Toàn mới bắt đầu hỏi chuyện. Hoa, kể cho anh nghe. Chuyện gì mà em phải sợ hãi đến mức này? Anh có hỏi chị Kiều, chị ta không hề nói gì cả. Hoa ấp úng. Em thấy ma. Sao? Ma ư? Ở đâu? Thế là Hoa lại kể hết mọi chuyện, từ việc cô gái chết trong phòng khách sạn, tin đồn của Thúy cho đến việc tự mình trải nghiệm cái cảm giác kinh hoàng trong căn phòng máu kia. Nghe xong thì Toàn nhíu mày. Có chuyện đó thật ư? Thật, em thề với anh, em nói thật. Toàn gật gù. Chuyện này anh cũng thấy hơi kỳ lạ đó. Nhưng mà chị Kiều kia hoàn toàn không nói chuyện gì với anh cả. Và dường như cũng không ai biết chuyện này đâu. Bởi anh có hỏi Thúy trước khi qua đây. Cô ấy nói là chỉ biết em làm việc quá sức rồi ngất xỉu mà thôi. Khi hỏi là ai nói thì cô ấy nói là chị Kiều thông báo như vậy. Vậy là chị ta giấu rồi. Em còn nhớ chứ? Lúc mà chạy ra khỏi phòng đó, gương mặt em cũng dính đầy máu cơ mà. Toàn lắc đầu. Cái này thì anh không biết. Em có nhìn nhầm không? Nghe câu nói này của Toàn thì Hoa trợn trừng mắt mình lên. Sao? Ý của anh là em nói dối ư? Không, anh không có ý đó. Nhưng mà... Thôi, em nghĩ đi. Toàn nói xong thì đỡ cho Hoa nằm xuống. Cô cũng muốn nói thêm gì đó, nhưng cái thái độ của Toàn đúng là không tin cô rồi. Nhưng thôi, Hoa cũng đang rất mệt mỏi. Sự sợ hãi còn chưa hết. Cô việc gì phải đào lại nó lên rồi chứng minh cho anh ta tin. Chiều hôm ấy, Thúy tranh thủ giờ nghỉ trưa, chạy vô bệnh viện thăm Hoa vì hay tin cô đã tỉnh. Vô tới nơi, Toàn liền kéo cô ra cái băng kế bên ngoài phòng. Hoa vừa mới uống thuốc đang nghỉ trưa, cứ để cô ấy ngủ. Dạ vâng, Thúy gật đầu đồng ý. À, Thúy này, tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì thế? Đó là chuyện ma trong khách sạn mình. Nghe Toàn nhắc tới đây, cặp mắt Thúy mở to ra, trợn lên rồi nhìn anh. Trời đất, anh cũng nghe rồi hả? Hay anh thấy? Không, tôi nghe Hoa kể lại thôi. Thúy gật đầu. Đúng, khách sạn mình có ma thật đó anh ơi. Để em kể lại cho nghe, chuyện là... Sau khi Thúy kể xong, Toàn kể ngược lại cho cô nghe chuyện mà Hoa đã nói, cô đã gặp trong căn phòng 1323 kia. Nghe tới đâu thì ra cả Thúy nổi lên tới đó. Cho đến khi Toàn ngừng câu chuyện thì cũng là lúc mà Thúy thốt lên kinh hãi. Trời ơi, ghê quá, kinh dị quá. Vậy là đúng rồi, con Hòa nó gặp ma thật rồi đó anh ơi. Toàn lắc đầu. Anh thì không tin có ma đâu. Trên đời này làm gì có chuyện ma cỏ chứ.

cậu trai tên Đức kia thì được sắp xếp ở trong phòng VIP của tầng 10. Hai người hú hí nhau kiểu gì rồi sợ bị phát hiện nên mò lên tới tầng 13. Chuyện ấy bị niêm phong không đón khách từ mấy hôm nay rồi. Ai, bị ma nhập quỷ sai thì cũng ráng mà chịu thôi. Nghe tới đây Hoa chỉ biết thốt lên hai chữ. Trời ơi! Toàn lúc này cũng bước tới đưa tay chỉ lên trần nhà rồi hỏi bà lao công. Thế biết bao nhiêu cái camera ở đây, chẳng lẽ không tìm thấy gì khả nghi hay sao? Trời đất, cậu với cô Hoa làm trong này bấy lâu nay mà không biết tin gì ư? Hệ thống camera ở đây hỏng được hơn 2 tháng rồi. Mà hai người cũng biết rồi đấy, cái khách sạn này là của công, cho nên hư hỏng gì thì chỉ có cách khai báo lên trên chờ giải quyết chứ đâu tự làm được. Mãi cho tới giờ cũng đâu ai chịu sửa chúng đâu chứ. Quả nhiên là Hoa và Toàn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi. Thôi, tôi đi dọn dẹp đồ đạc đây, kiểu này chắc khách sạn sắp bị đóng cửa luôn không chừng. Nói xong thì bà lao công bỏ đi, Hoa và Toàn tiếp tục quan sát. Lát sau chị Kiều được mấy người cảnh sát đưa đi về đồn tiếp tục điều tra làm việc, còn ông Khanh cũng rời đi ngay sau đó. Trước khi đi, ông nắm chặt tay, nghiến răng trèo trẹo, nhìn thẳng vào cái bảng hiệu khách sạn Trường Sinh rồi thì thầm. Chúng mày sẽ phải trả giá. Cả ngày hôm đó, trong khách sạn toát ra một bầu không khí ảm đạm lắm. Phần vì hôm nay khách sạn được bao nên không có khách, phần vì chuyện kinh khủng đã diễn ra. Cái tin đồn có ma tiếp tục được lan truyền đi chóng mặt, còn chị Kiều thì mất tăm mất dạng không thấy đâu. Chắc chị ta vẫn còn đang ở trên đồn chưa được về. Hoa ngồi trong phòng, thử người ra nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc mà lắc đầu ngán ngẩm. Cô không phải chán vì khách sạn này, mà cô nghĩ nhiều hơn đến Thúy. Người mà ngày nào cũng ngồi đối diện bàn làm việc của cô, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau cả. Nhưng giờ đây, sau cái biến cố không ngờ kia thì không biết giờ này Thúy ra sao, cô đang cảm thấy thế nào. Toàn thì cũng không khá hơn là bao, đến trưa anh chạy qua phòng của Hoa rồi ngồi chơi với cô cho đỡ buồn. Trông thấy Toàn, Hoa liền hỏi ngay. Anh nghĩ Thúy sẽ thế nào? Rồi chị Kiều và cái khách sạn này nữa. Toàn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lắc đầu nói. Anh không biết nữa, nhưng theo anh thấy thì hình như chuyện này không hề đơn giản. Lúc nãy anh cũng được nghe cậu Thanh, người bảo vệ trực tiếp chứng kiến vụ này. Anh ta kể, khi mà phát hiện ra thì thi thể Đức đã lạnh, máu me phun đầy giường. Thúy thì như một người bị đánh thuốc mê vậy. Cô ta ngủ mê man mà không hề hay biết chuyện gì. Cả cái tầng 13 đều không có khách ở, hơn nữa chả có ai dại dột mà ở trong này hết. Hơn nữa từ tối qua khách sạn đã không đón khách để chuẩn bị cho hội nghị hôm nay, cho nên không thể có người lạ vào trong này được. Nghe Toàn nói xong, Hoa lại đưa mắt nhìn anh rồi nói. Toàn, anh có tin là ma có thật không? Toàn nghe Hoa nói xong thì phì cười. Trời đất, em nói cái gì vậy? Không, em hỏi thật đấy, anh có tin không? Toàn ấp úng, tiếp theo đó là một tiếng thở dài vang lên. Anh không biết nữa, nhưng mà nếu có thật thì anh nghĩ mình có làm gì đâu mà người ta hại mình chứ. Vậy thì mấy người này có làm gì đâu, cũng chết đó thôi. Toàn lắc đầu. Thôi, không nói chuyện này nữa, em đừng suy nghĩ nhiều không tốt đâu. Đợi kết quả điều tra của bên cảnh sát đi. Với lại, giờ trong khách sạn này anh thấy không có chỗ nào là an toàn đâu. Em đừng có đi đâu một mình nha. Dạ, em biết rồi. Nói xong thì Toàn đứng lên, quay trở về phòng làm việc của mình. Đến hơn 4 giờ chiều thì chị Kiều trở về. Và thật bất ngờ, chị ta đứng ngay sảnh rồi chửi đồng lên. Ủa, cái khách sạn này đóng cửa rồi hay sao mà không thắp đèn đến thế này? Mới đi vắng có một chút mà chảnh mạng rồi hả? Muốn tôi đuổi việc hết không? Cái thái độ này của chị Kiều làm cho mọi người hết sức bất ngờ, bởi chả ai có thể tin được với một người quản lý của khách sạn vừa trải qua một chuyện động trời như vậy lại có thể bình thản và không xảy ra chuyện gì cả. Thậm chí chị Kiều còn cho mọi người chuẩn bị dọn dẹp hết mọi thứ để ngày mai khách sạn lại làm việc trở lại. Thế là một tin đồn lại tiếp tục được người ta kháo nhau, đó là về quyền lực thực sự của chị Kiều kia. Không biết cái ô dù đằng sau lưng chị ta lớn tới đâu nữa. Tan làm, Hoa và Toàn lại quay về trọ. Hôm nay điện vẫn chưa được sửa. Cô nhăn nhó chửi thầm một câu. Mẹ kiếp, cái ông chủ trọ này làm ăn chán quá. Sáng tháng đổi trọ cho rồi. Và thế là Hoa lại tiếp tục tá túc ở trọ Toàn thêm một đêm. Người chủ trọ thì liên tục rối rít hứa hẹn. Đêm nay, Hoa lại tiếp tục xem bộ phim đang dang dở của mình. Cô nhận ra tối qua cô chưa xem được một chút nào thì đã ngủ khì rồi. Vẫn như thường lệ, Hoa được nằm trên giường, còn Toàn thì ở dưới tấm nệm dưới đất. Hơn 11 giờ, Toàn ngước mắt nhìn Hoa rồi nói. Hoa, ngủ đi em, mai đi làm lại rồi đó. Hoa đang chăm chú xem phim, cô lắc đầu nói. À, anh cứ ngủ đi, phim hay quá, em đang xem dở. Toàn không nói gì nữa, anh đứng dậy bước xuống bếp. Lần này không còn là ly nước cam nữa, mà là trên tay của anh là một ly nước lọc bình thường. Này, uống đi. Hoa đưa mắt nhìn Toàn. Cảm ơn anh, nhưng mà sao anh khách sáo thế? Khi nào khát thì em uống chứ lo gì. Cô vừa nói vừa đưa tay cầm ly nước trên tay Toàn. Đưa xong ly nước thì Toàn đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hoa ở bên ngoài, một tay cầm ly nước, tay còn lại vẫn đang cầm nguyên ly nước trên tay. Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một cảnh phim kinh dị, làm cho Hoa giật mình một cái. Ly nước trên tay đổ ập xuống giường. Chết rồi. Cùng lúc ấy Toàn từ trong nhà vệ sinh bước ra. Hoa vội gác cái ly nước trống không lên trên bàn rồi nói. Thôi, em ngủ đây. Trông thấy cái ly nước cạn sạch kia thì Toàn mỉm cười rồi gật đầu. Ừ, em ngủ ngon nhé. Toàn nói xong thì đưa tay tắt điện trong phòng. Hoa thì vốn sợ bị Toàn càm ràm về cái tật hậu đậu của mình nên không dám nói là đổ nước. Hơn nữa, đây là nước lọc nên cũng không sợ kiến sẽ lên. Nghĩ tới đây Hoa quyết định không nói gì. Cô cũng không xem phim nữa mà cứ nằm, đưa mắt nhìn lên trần nhà, tiếp tục nghĩ về những chuyện ở khách sạn. Một tiếng động vang lên làm cho Hoa giật mình. Cô đưa mắt nhìn về phía tiếng động kia thì phát hiện ra đó chính là Toàn. Anh ta đang mở cửa bước ra ngoài. Trong biểu hiện của Toàn lên thì trông thấy hình như anh đang vội lắm. Anh Toàn, anh ấy đi đâu vậy? Hoa nhòm dậy, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. 2 giờ sáng, anh Toàn đi đâu vậy chứ? Hoa không nghĩ thêm nữa bởi linh cảm cho cô biết là có chuyện gì đó đang xảy ra. Thế là Hoa nhòm dậy, bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Toàn vẫn chưa đi xa lắm nên là Hoa vẫn có thể bám theo được. Toàn lúc này mặc một bộ quần áo da với cái mũ trùm đầu kín mít. Những thứ này thì quả thật là lạ so với Toàn thường ngày lắm. Nhưng Hoa không gọi anh ta lại để xem có chuyện gì mà Hoa vẫn cứ tiếp tục bám theo mà thôi. Đi được một lúc thì Hoa trông thấy Toàn bắt một chiếc taxi. Cô cũng nhanh chóng bắt thêm một chiếc để bám theo. 3 giờ sáng, chiếc xe taxi chở Toàn đến trước một căn nhà rộng lớn. Hoa ngừng lại ở đằng sau, cách đó không xa rồi đưa mắt nhìn. Cái này không phải là nhà chị Kiều hay sao? Hoa nhận ra được đây đúng là căn biệt thự nhà chị Kiều, bởi cô từng được Thúy cho xem ảnh. Giờ này mà Toàn còn tới nhà chị Kiều làm gì cơ chứ? Nhưng Hoa chưa kịp quan sát thêm thì cô đã thấy Toàn biến mất sau bức tường nhà cao chót vót kia. Hoa bước ra khỏi xe nhưng không có cách nào để chạy vào trong cả. Có chuyện gì thế nhỉ? Hoa không còn cách nào khác, cô cứ đứng bên ngoài chờ đợi mà thôi. Và cuối cùng sau hơn 30 phút chờ đợi thì một cái bóng người nhảy thót từ trên bờ tường nhà chị Kiều ra. Và đó không ai khác chính là Toàn. Hoa chỉ chờ có thế, cô lao từ trong bụi rậm ra rồi cất tiếng gọi. Toàn, anh đi đâu thế? Nghe tiếng gọi của Hoa, Toàn giật mình. Anh quay người ra nhìn cô. Ủa, em... Hoa định chạy lại chỗ Toàn, nhưng vừa mới đi được chừng 2 bước thì cô khựng lại. Bởi Hoa trông thấy được ở trên tay Toàn đang cầm một con dao găm. Và ánh đèn đường từ trên cao chiếu xuống làm cho Hoa nhận ra có một thứ nước màu đỏ đang dính trên đó. Máu? Là máu ư? Hoa thốt lên. Toàn vẫn đứng yên bất động nhìn cô. Hai người cứ đứng như vậy chừng hơn vài phút thì Toàn mở lời. Đi ra đây nói chuyện. Toàn vừa nói vừa dắt lại con dao trong túi. Hoa không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi theo anh ta. Hai người đi thêm một lúc thì Toàn ngừng lại ở một bãi đất trống. Toàn, ngừng lại đi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Toàn lúc này ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Lúc này Hoa mới nhận ra máu lúc nãy mà cô trông thấy không phải từ trên con dao không, mà nó từ trên người Toàn chảy xuống, cụ thể là ở bụng của anh ta. Anh bị sao thế? Hòa vừa nói vừa chạy ảo tới. Đừng, đừng tới đây. Hòa lắc đầu ả lên khóc. Anh ơi, có chuyện gì vậy chứ? Toàn cười gằn. Em muốn biết sự thật phải không? Anh kể cho em nghe. Toàn đưa tay ấn chặt vào vết thương trên bụng mình rồi từ từ nói. 6 năm trước, khi anh chỉ là một nhân viên văn phòng quen, vào một buổi chiều khi đi làm về, thì anh nhận được một tin dữ. Đó chính là việc người chị của anh, người thân duy nhất còn lại, đã chết trong phòng khách sạn mà chính chị làm nhân viên ở đó. Một vụ hiếp dâm, kẻ thủ ác cũng là người trong khách sạn. Nhưng bởi thế lực đằng sau quá to lớn mà cụ thể là người quản lý ác độc tên Kiều, nên chuyện này đã được ém đi nhanh chóng. Anh hận, hận lắm. Và rồi anh làm tất cả. Tất cả trong 4 năm tiếp theo để được xin vào trong cái khách sạn chết tiệt này làm. Chỉ đợi cho đến một ngày mình được trả thù. Những tưởng đâu kế hoạch của anh đã thành công, khi có thể hại cho chị ta thân bại danh liệt. Nhưng có vẻ như sức ép của ông chủ tịch tỉnh kia đã không đủ. Cái chết của con trai ông ta là không đủ. Vậy thì thôi, anh đành phải dùng cách cũ. Cái cách mà lẽ ra anh phải làm từ 6 năm trước rồi chứ không đợi đến bây giờ. Nghe tới đây hai mắt của Hoa đã trợn tròn lên hết cỡ, cô ấp úng. Vậy là tất cả mọi chuyện là anh gây ra ư? Đúng, là anh. Tất cả là anh sắp đặt cả. Anh có biết là anh đã giết hai người vô tội hay không hả? Vô tội ư? Toàn cười lớn. Một con giáp thứ 13 và một thằng thiếu gia chuyên đi đút lót hối lộ, biển thủ công quỹ là người tốt ư? Nói cách khác, anh đang thay trời hành đạo thôi. Tuy có chút sai sót nhưng không sao. Giờ thì kẻ ác đã bị trừng trị rồi. Còn anh? Hoa trợn mắt nhìn Toàn. Toàn không đáp, anh đứng dậy, rút con dao găm ra. Anh định làm gì? Hoa thốt lên, bởi trong lúc này đây cô rất sợ việc Toàn sẽ làm gì mình. Chẳng phải anh ta vừa giết chị Kiều xong ư? Nhưng không, Toàn không tiến tới chỗ Hoa mà đưa thẳng con dao găm lên, đâm vào cổ của mình. Hự, một tiếng kêu khô khốc vang lên, thân người Toàn đổ gục xuống đất. Anh Toàn! Hoa gào lên rồi chạy tới, nhưng có lẽ đã muộn. Máu từ trong vết thương trên cổ Toàn đã phun ra thành vòi. Anh nhoẻn miệng cười rồi thều thào nói. Xin lỗi em. Nếu có kiếp sau, anh xin được làm người yêu của em. Anh... Nói tới đây thì Toàn cục hẳn. Trên môi anh ta vẫn còn nở một nụ cười nhẹ. Còn Hoa thì cứ khóc như chết đi sống dậy vậy. Cô liên tục gọi tên Toàn, cho tới khi tiếng còi hú vang của cảnh sát làm mở đi mọi thứ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và hôm nay hai câu chuyện đến đây là kết thúc. Hai câu chuyện rất hay phải không ạ? Và tác giả Minh Hoàng luôn cho chúng ta rất nhiều bất ngờ ở phần kết của câu chuyện. Và câu chuyện này cũng như thế, không ai nghĩ rằng Toàn sẽ là hung thủ phải không ạ? Nên hy vọng rằng Minh Hoàng sẽ còn thật là nhiều câu chuyện hay gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại.